Chương 510, ngược bất tử tiểu cường. 2012 tháng 1 năm 1914, 04, 43 số lượng NG4, 2978 lê tợm. Tại sao có thể như vậy? Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở mắng vài tiếng, thì rủ cổ từ từ từ dưới đất bò dậy, ngực của hắn cả long xuống, một mảnh kia y hề phục cũng hoàn toàn tan vỡ ra, lộ ra gầy yếu lồng ngực. Giang Thiên bổ sung thêm đại lượng hơi nén một kích, dĩ nhiên không có đối với hắn tạo thành tổn thương quá lớn, đây quả thực là bất khả tư nghị sự tình. Vừa mới đi qua xạ dỉn gẳng đối với ta gây hảo thuật thật đúng là xuất sắc, liên tiếp thủ đoạn, khiến người ta khó lòng phòng bị, đáng tiếc, tất cả đều bị này đôi so với ngươi cao cấp mắt nhìn phá. Phân tích hì rủ cổ phía trước công kích, Giang Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ngươi không phải giống nhau, ngươi mới vừa công kích, nhưng là một chút cũng không đau nhức ai. Hì rủ cổ vớt ve chịu đến công kích lồng ngực, phản kích nói rằng, đây chính là ta người thứ ba năng lực, cương độn. Hết thể công kích, cũng có thể bị ta để đỡ được. Phải không vậy hãy để cho ta biết một chút về đi. Vừa nói, Giang Thiên mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng thật nhanh xoay tròn, tác dụng ở hỉ rủ cổ trên người, đó lấy, Giang Thiên một cái thuấn thân, đi tới hỉ rủ cổ trước mặt, trong tay xuất hiện uy pha ho không khi thật nhanh hướng về phía hỉ rủ cổ lồng ngực đè xuống. Phanh, năng lượng to lớn, trực tiếp đem hỉ rủ cổ lồng ngực đánh ra một cái động lớn. Bên trong trái tim gì gì đó đều ở đây một chiêu này dưới sự công kích hoàn toàn phá hủy. Thì dù cô một chút động tác phản kháng cũng không có, người tiểu như cùng diều đứt dây mở dạng, thật nhanh hướng viễn phương thổi đi, ở hung hăng đập trên mặt đất, nhấc lên tràn ngập bụi mù. Hô, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng ảo thuật, người cặp kia phá con mắt căn bản là không nhìn ra, chút nào không phòng bị phía dưới, nội tạng đều đã bị phá hủy. Như vậy mới có thể đem người kia giải quyết hết chứ nhìn thật lâu không có phản ứng Hiruko. Giang Thiên vẻ mặt tự tin nói rằng. Trước xuất thủ, Giang Thiên học Hiruko công kích thủ pháp, trước đối với hắn sử dụng ảo thuật, sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại Hiruko trước mặt, ở Hiruko hoàn toàn không có phản ứng tình huống bên dưới cực nhanh sử xuất uy pha ho không khi. Liên tiếp công kích, đem Hiruko đánh hoàn toàn không có phản ứng. Đây chính là mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gàng ảo thuật sao ta dĩ nhiên hoàn toàn không có khám phá, thật không hố là càng thêm cao cấp con mắt, nhưng là, vẹn vẹn bằng vào những thứ này liền giết ta chết sao ngươi cũng quá coi thường quỷ la mầm thuật đi, dung hợp 5 loại huyết tích giới hạn ta đây, nhưng là ủng có thân bất tử tồn tại. Đang ở Giang Thiên lấy là tất cả giải quyết thời điểm, tràn ngập trong phế tích truyền đến trận trận mê thân ảnh, một cái bóng đen chậm rãi từ tràn ngập trong bụi mù đi ra. Không phải là vừa mới nội tạng đã hủy hì dù cô. Bây giờ ở xem ngực của hắn, hoàn hảo không chút tổn hại, cái gì sự tình cũng không có. Quỷ lam mầm hợp thành vừa người thuật, quả thật là nhân vật đáng sợ. Không chết sao nhìn trở nên hoàn hảo không chút tổn hại, hởi rõ ràng áo khoác, lộ ra bao vây ở bạch sắc băng vải xuống thân thể hì dù cô. Giang Thiên giật mình nói. Bất tử chi thân thế giới, không có gì là bất tử, hay là bờ ơ tờ tư. Chỉ là cường độ công kích tới không đủ mà thôi, xem ra ta muốn thêm đại lực độ. Giang Thiên, ngươi mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng thuộc về ta. Vừa nói, quấn quanh ở hì rủ cổ cánh tay thân thể băng vải thật nhanh rớt xuống, ở cương độn ra chỉ dưới, biến thành từng cái vũ khí sắc bén, hướng về Giang Thiên bắn phá mà đến, dọc theo đường đi, cây cối một cây tiếp lấy một cây ẩm ẩm ngã xuống đất. Băng vải dường như tập trung con mồi độc xà một dạng. Thật nhanh hướng về Giang Thiên tập kích qua đây, phanh, Giang Thiên vừa mới chân đạp bùn đất thật nhanh bắn tóe đi ra, từng cái hố nhỏ thật nhanh xuất hiện tại Giang Thiên bốn phía. Đáng tiếc, Giang Thiên động tác thật sự là quá mức linh mẫn, cứ như vậy miếng nhỏ phạm vi, đối mặt 5 cái băng vải luân phiên oanh tạc, dám không có chịu đến chút nào thương tổn. Thật đúng là động tác bén nhạy con chuột, Giang Thiên, để cho ngươi biết một chút về ta người thứ tư huyết tích giới hạn đi. Vừa nói, thì dù cổ hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, lam độn lôi vân khang sóng kèm theo thủ ấn kết thành, một màu đen ô vân tỏng hỉ dù cổ trên người thoát ra, thật nhanh hướng về Giang Thiên phiêu đi qua, từng cổ một nồng nặc lôi điện từ đó thật nhanh bắn ra, hung hăng đánh vào Giang Thiên trên người. Màu xanh nhạt hồ quang điện từ Giang Thiên trên người một vòng tiếp lấy một vòng hiện lên, Giang Thiên liền an tĩnh như vậy đứng ở đằng kia, trên mặt ngoại trừ trào phúng vậy tiêu ý. Chẳng có cái gì cả, càng không có hỉ rủ cổ trong tưởng tượng thống khổ và vằn mẹo. Như vậy công kích là hướng ta không có hiệu quả, hỉ rủ cổ, vết máu của ngươi giới hạn mặc dù nhiều, thế nhưng trong mắt ta, căn bản cũng không tính là gì, sớm đi đi chết đi. Vừa nói, Giang Thiên hai tay của xuất hiện hai cái to lớn bạch sắc viên thuốc, chạ cờ dạ nhanh chóng ở Giang Thiên giữa hai tay tụ tập lấy, đi chết đi, uy không đôi pháo vừa nói, trong tay hai cái bạch sắc đạn pháo thật nhanh hướng về hỉ rủ cổ công kích đi. Hừ, như vậy công kích, là không có hiệu quả. Chứng kiến đi tới trước mặt công kích, hỉ rủ cổ hai cánh tay thật nhanh giơ lên, năng lực chi ngũ, minh độn hấp lô huyệt vừa nói, hỉ rủ cổ có lô huyệt tay trưởng sáng rỡ đứng lên. Hai cái uy lực to lớn khí pháo trực tiếp bị hỉ rủ cổ hấp thu vào. Giang Thiên, minh độn có thể là có thể hấp thu chạ cờ dạ. Hấp thu hết công kích, hỉ rủ cổ vẻ mặt khoe khoang nhìn Giang Thiên. Như vậy a, xem ra cần phải tới một ít người không còn cách nào hấp thu công kích. Nhìn hoàn toàn biểu diễn ra ngũ trùng năng lực hỉ rủ cổ, Giang Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, tốc độ, phòng ngự, công kích, nhãn thuật, bao hàm tất cả. Hỉ rủ cổ quả thật là hoàn mỹ tồn tại nì ra a cũng không phải là tốc độ tấn độn, phòng ngự thể thuật phòng ngự cương độn, nhẫn thuật phòng ngự minh độn, công kích minh độn siêu cường lôi điện công kích, nhãn thuật xạ dỉn gẳng như vậy huyết tích giới hạn tổ hợp, tuyệt đối là hoàn toàn không có nhược điểm tổ hợp. Đáng tiếc, hắn đụng phải thiên sinh khắc tinh, tốc độ, Giang Thiên có phi lôi thần chi thuật, phòng ngự, ngạ quỷ đạo nuốt trưởng, thiên đạo xỉn dạ kẹn sự cùng Giang Thiên quái dị nhất không biến hóa, công kích. Xạ dìn gẳng, dìn nghệ gẳng năng lực cùng không khí huyết tích giới hạn, nhãn thuật, nhất cao cấp vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng, dìn nghệ gẳng. Mỗi một cấp bậc đều cao hơn hỉ dù cổ, Giang Thiên hoàn toàn không có có thất bại khả năng. Ta đây hay dùng thân thể của ngươi cũng không có cách nào thừa nhận công kích tới tiêu diệt ngươi đi. Nhìn vẻ mặt phách lối hỉ dù cổ, Giang Thiên bất đắc dĩ nói. Xuất thủ. Ta hiện tại cần phải làm là để cho ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, nhất chiêu đưa ngươi giải quyết hết đi vừa nói, thì rủ cổ trên cánh tay băng vải lần nữa hướng Giang Thiên công kích qua đây. Minh độn áo nghĩa minh quỷ long nhận thuật chuẩn bị hoàn tất, thì rủ cổ lớn tiếng đối với Giang Thiên quát lên. Vô số hắc vân từ từ hình thành, tại bên trong rừng rậm phiêu tản ra. Mỗi một mảnh nhỏ hắc vân trong đều mang theo mãnh liệt lôi điện, những thứ này có thể không phải bình thường lôi vân. Đây là đạt được trả cờ dạ liền sẽ vô hạn trưởng thành mây mưa. Xem hỉ rủ cổ trả cờ dạ không được xông ra tình huống, hắn là muốn đem cái này một phần năng lượng toàn bộ rót vào cái này một mảnh nhỏ thổ địa. Nguyên bản quang đãng bầu trời, ở hỉ rủ cổ phát lực dưới, hoàn toàn tối sầm xuống, màu đen tầng mây hiện đầy bầu trời, trên không trung không ngừng mà xoay tròn, sôi trào, mang đến từng cổ một cường đại uy áp, đè người thở không nổi. Oanh động! Bầu trời đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, đầy trời lôi điện dường như trời mưa một dạng, thật nhanh từ bầu trời chợt xuống, đối diện, tất cả đều là chánh sử ở xét tầng phía dưới Giang Thiên. Không cố kỵ gì lôi điện, một đạo tiếp lấy một đạo ở Giang Thiên trên người tùy ý lấy phá hư, chung quanh mặt đất, cây cối, theo vượt quá tốc độ bình thường thật nhanh bạo liệt mở ra, hết thảy tất cả, ở như vậy dưới sự công kích, đều sẽ bị hoàn toàn phá hủy, ngay cả không còn sót lại một chút cặn.